Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2058, mỹ nữ như mây, kiều thê như rừng, thiên diện hì hì cười một tiếng, tinh xảo thuần mỹ trên mặt, hiện ra mê hoặc giống như biểu lộ, híp con mắt, lại cẩn thận chu đáo Diệp Thiên vài giây đồng hồ về sau. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca a, ngươi không kịp chờ đợi mua sắm một cái trang viên, đơn giản là vì thuận tiện ngươi cùng các vị mỹ nữ tỷ tỷ. Làm loại kia hiu hiu hiu sự tình, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ta biết sự tình, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, có loại sụp đổ cảm giác. Kém chút bị Thiên Diện lời này tức giận đến thổ huyết. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện lại tiến đến Diệp Thiên trước mặt, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, hạ giọng tại Diệp Thiên bên tai, cười tủm tỉm nói, ngươi đây là dự định tại trong trang viên, xây một cái to lớn hậu cung a? Chớ có nói hưu nói vượn, ta không có ngươi tưởng tượng xấu xa như vậy. Diệp Thiên sầm mặt lại, ra vẻ sinh khí quát lớn, hắn thì là thuần túy muốn mua sắm một cái trang viên, cho Bạch Ngưng Băng bọn người một cái chỗ an thân, căn bản không có Thiên Diện nói như thế ác thú vị. Thiên Diện thở dài một tiếng, chớp như nước trong veo đôi mắt, gật gù đắc ý nói, nói đến nói vớ nói vẩn chuyện này, ta liền nhớ lại Tây Du Ký Trung Đường Tăng Đại Quan Nhân thông quan văn điệp. Năm ngoái cuối năm Trung Tây ăn nhịp điện ảnh bản Tây Du Ký sắp khởi động máy. Do ta tiếp tục đóng vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, cũng nỗ lực sáng tạo một cái ít năng lượng hình tượng, bảo đảm văn thể hai nở hoa, phát dương cổ đại văn hóa. Hy vọng Diệp Thiên ca ca ngươi có thể ưa thích. Diệp Thiên buồn cười nhìn qua Thiên Diện, lần nữa thể nghiệm đến giờ khóc giờ cười tư vị. Là cái dạng gì? Ba, Thiên Diện tại Diệp Thiên trên mặt hôn một chút. Yên Thị Mị Hành nghiêng mắt nhìn Diệp Thiên liếc một chút, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ nghiêm trang nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi. Là Phương Thiên Họa kích tước quả lê, vẫn là Ngọc Tỷ nện hạch đào, là Italy pháo nổ bắp rang, vẫn là đường dây cao thế đạn đông phong phá, định hải thần châm dệt áo lông, thiền trượng cán bột, bảo tháp bốc hơi bánh bao, cửu sỉ đinh ba trải bên trong phân, mộc ngư gõ ra hồ sen ánh trăng, ta mọi thứ lành nghề đều có thể tú một thanh. Diệp Thiên rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, cười lên ha hà, vỗ vỗ Thiên Diện kiều nộn khuôn mặt, Tú Nhi, là ngươi sao? Hai người ở bên ngoài cười đùa sau một lúc, mới kề vai sát cánh tiến phòng khách, nhàn như tuyết rộng rãi như vậy phòng khách lớn, cho tới nay đều bởi vì làm nhân khí không đủ, từ đó lộ ra quạnh quẽ khoảng không, nhưng hôm nay, lại bởi vì Bạch Ngưng Băng bọn người lần nữa trở về, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ bọn người. Tuy nhiên có là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều coi đối phương là thành Diệp Thiên nữ nhân. Cho nên tại rất ngắn thời gian bên trong, Hòa Mình chính ngồi ở một bên nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Chỉ có Ma Thần Dạ Đế cùng Nhan Như Tuyết hai nữ, cho dù là tại loại trường hợp này bên trong, cũng vẫn như cũ duy trì lúc bình thường cao lạnh khí chất. Không nói một lời ngồi ở một bên, giống như hai tôn cao cao tại thượng nữ vương, đến mức nói phong tình vạn trùng phấn hồng nương nương thì là bởi vì không hòa vào Bạch Ngưng Băng bọn người vòng quan hệ. Chính mặt mũi tràn đầy đắng chát ngồi ở trong góc thầm phụng phịu, theo Diệp Thiên theo kinh thành đến Giang Thành Hoàng Kiên Hiểu thì vẫn như cũ biểu hiện ra đàng hoàng hài tử nên có phong độ, ánh mắt buông xuống, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, hắn nâng trên tay hồ cá, bên người chúng nữ, không có chỗ nào mà không phải là hại nước hại dân cấp bậc. Cùng những người này nữ nhân sống chung, để hắn có loại thân ở bách hoa viên ngượng ngùng cảm giác. Nếu như không là cho tới bây giờ, còn không có liên tưởng phía trên, thành viên Akatsuki 666. Hắn đã sớm cùng Diệp Thiên chia tay tạm biệt. Đây là hắn trả tại Tiểu Hàn Sơn đi theo mỹ nhân sư phụ học nghệ lúc. Thông qua WeChat nói chuyện phiếm, nhận biết ba cái bạn bè, bởi vì bốn người đều có giống nhau chí thú yêu thích. Hắn xây cái WeChat nhóm, nhóm tên thì kêu, thành viên Akatsuki 666. Tại WeChat trong nhóm, bọn họ là không có gì giấu nhau chi giao hảo hữu. Cái này nhóm thành lập thời gian 3 năm đến nay, bốn người đều tuân thủ tuyệt không video nói chuyện phiếm nguyên tắc. Cho nên Hoàng Kiên Hiểu đến bây giờ đều chưa thấy qua mặt khác ba cái thành viên bộ mặt thật sự. Đương nhiên, đối phương cũng chưa từng thấy qua hắn, giữa lẫn nhau, thậm chí cũng không biết đối phương tên thật. Tại trong thế giới giả lập, duy vì thuần khiết nhất chân trí hữu nghị, đêm qua còn tại Triệu gia lúc, Hoàng Kiên Hiểu ngay tại trong nhóm hỏi qua hắn ba cái thành viên. Bây giờ chỗ cụ thể hạ lạc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, ba cái bạn bè đều tại Giang Thành. Sau đó, vốn muốn rời đi Diệp Thiên, một mình xông xáo giang hồ hắn, chỉ có thể ngồi Triệu gia máy bay riêng. Theo Diệp Thiên bay thẳng Giang Thành, lúc này Hoàng Kiên Hiểu, mặt ngoài nhìn, mặc dù là tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong hồ cá du động hai đầu thần ngư. Kỳ thực, toàn bộ tâm tư đều đặt ở bên trong túi trên điện thoại di động. Khẩn trương lo nghĩ chờ đợi tin tức mới thông báo linh âm vang lên. Ngay trước bọn người nữ mặt, Diệp Thiên kéo thiên diện tinh tế vòng eo. Trực tiếp đi vào Nhan Như Tuyết ngồi xuống bên người, nhỏ giọng đem chính mình mua sắm trang viên kế hoạch, không giữ lại chút nào nói với Nhan Như Tuyết một chút. Sắc mặt quạnh quẽ Nhan Như Tuyết, tại nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, đại mi nhẹ trao lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi mua được trang viên sao? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ ở tại ta chỗ này, bạc đãi ngươi? Nhan Như Tuyết đương nhiên biết, Thủ Dương Sơn phía trên mới xây trang viên, tuyệt đối được xưng tụng là Giang Thành cảnh nội kể đến hàng đầu siêu biệt thự sang trọng. Nàng cũng biết, lấy Diệp Thiên địa vị hôm nay cùng thế lực, vào ở Thủ Dương Sơn trang viên, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng là tâm lý cảm thấy rất không tư vị, khống chế không nổi tâm tình. Muốn cùng Diệp Thiên đối chọi gay gắt tranh cãi, Diệp Thiên đã sớm thói quen Nhan Như Tuyết cường thế bá đạo tác phong. Giờ phút này đối mặt Nhan Như Tuyết nghi vấn, hắn cũng không tức giận, ngược lại tâm bình khí hòa nói khẽ, tiền sự tình cũng không cần ngươi lo lắng, nếu như lão mã làm việc tốc độ đầy đủ nhanh lời nói. Hậu thiên chúng ta liền có thể chuyển vào thiên phủ. Ngươi cũng muốn rời khỏi danh uyển hoa phủ. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ hai gò má, đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng, cực kỳ ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi. Thấy một lần Nhan Như Tuyết giờ phút này thần sắc, Diệp Thiên liền biết, Nhan Như Tuyết chỉ là không hy vọng chính mình rời đi bên người nàng. Ngay trước chúng nữ mặt, Diệp Thiên gọn gàng làm đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng. Dùng một loại không cao không thấp, vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được âm điệu. Đối Nhan Như Tuyết nói khẽ, thiên phủ, chính là chúng ta nhà, chúng ta cần phải về nhà, danh uyển hoa phủ chỉ là nhà ngươi, nhà chúng ta là thiên phủ. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ý vị sâu xa ánh mắt, lại từ bọn người nữ thần sắc khác nhau trên mặt. Chú ý đảo qua, làm cho các nàng biết hắn câu nói này ý tứ. Diệp Thiên ngay trước chúng nữ mặt, nói với Nhan Như Tuyết ra lời này. Một cái khác mục đích thì là vì nói cho còn lại nữ nhân. Nhan Như Tuyết ở trong mắt hắn địa vị, dù ai cũng không cách nào dung chuyển, người nào cũng không muốn si tâm vọng tưởng. nỗ lực bàn lộng thị phi, lệnh hắn cùng Nhan Như Tuyết trở mặt thành thù, lấy Nhan Như Tuyết trí tuệ. Đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời nói này dụng ý thực sự. Cái này khiến nàng nhịn không được có chút cảm động, nhưng nàng lại không biết cái kia dùng cái gì lời nói. Đem nội tâm cảm động, chính miệng nói ra, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta biết hết nói, trên mặt mang ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ mỉm cười Diệp Thiên. Lời nói thâm thía vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật rất vui mừng. Tại trước mặt mọi người, ngay trước nhiều như vậy nữ nhân mặt, cùng Diệp Thiên duy trì như thế thân mật tư thái, Nhan Như Tuyết khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Ta, Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên thân thủ che miệng, cực kỳ cường thế bá đạo nói, ngươi không lại dùng nói, sự kiện này, cứ như vậy định, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút cá nhân vật phẩm, làm tốt rời xa danh uyển hoa phủ chuẩn bị, càng là tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên càng không thể cho Nhan Như Tuyết do dự đổi ý cơ hội. Nhan Như Tuyết khẽ cắn môi, có chút u oán chừng liếc một chút Diệp Thiên, tâm lý âm thầm nghĩ tới, đợi chút nữa ta lại thật tốt thu thập ngươi, ta hiện tại đều còn không phải ngươi nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì can thiệp ta sinh hoạt cá nhân. Diệp Thiên mua sắm trang viên quyết định vô cùng vội vàng, trừ Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết hai nữ, có nhất định dài, bọn người nữ cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không hiểu ra sao. Nhìn lấy Bạch Ngưng Băng bọn người nhìn nhau ngạc nhiên thần sắc, Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, đem chính mình mua sắm trang viên tiền căn hậu quả, một năm một mười hướng trung nữ nói thẳng ra, nguyện ý đi theo tại Diệp Thiên bên người trung nữ. Tuy nhiên đều không phải là ái mộ hư vinh coi trọng tiền bạc nữ nhân, nhưng có thể vào ở Giang Thành cảnh nội xa hoa nhất Thiên Phủ trang viên, đối với các nàng mà nói, cũng là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thì liền Trương Lệ Lệ loại này thế gia đại tộc xuất thân thiên chi kiêu nữ, cũng đối Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Chiều hôm qua, phụ thân hắn Trương Chiêu Hoa còn gọi điện thoại cùng với nàng thương lượng, muốn mua xuống Thủ Dương Sơn biệt thự cho nàng làm đồ cưới, cũng coi là gián tiếp đưa cho Diệp Thiên lễ vật, nhưng không nghĩ tới là nhà đầu tư vậy mà lấy Trương gia tại Giang Thành địa vị còn chưa đủ cao làm lý do huyền ước cự tuyệt Trương Chiêu Hoa. Tuy nhiên cho tới bây giờ trang viên còn viết nhập Diệp Thiên danh nghĩa, nhưng Trương Lệ Lệ lại đối Diệp Thiên có 10 phần lòng tin. Nàng tin tưởng, phàm là Diệp Thiên muốn đồ, vật, liền không có không chiếm được. Chủ nhân, quá tốt, nghe nói trang viên kia cấp bậc phi thường cao, các loại sửa sang tài liệu đều là hàng nhập khẩu, quy mô cũng phi thường lớn, riêng là bể bơi thì có 4 cái, còn có một cái ma thiên luân. Trương Lệ Lệ đem nàng theo Trương Chiêu Hoa chỗ đó nghe đến tư liệu, vô cùng hưng phấn nói ra, cái này càng dẫn tới bọn người nữ không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn đến trang viên diện mạo thật. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, bởi vì cân nhắc đến bên người đều là mình nữ nhân yêu mến, cho nên cũng không có nhen nhóm miệng phía trên khói, khẽ thở dài, mua xuống Thủ Dương Sơn trang viên thực cũng là vì làm cho ta tất cả nữ nhân đều ở cùng một chỗ. Thực không dám giấu giếm, ta nữ nhân cũng không chỉ là các ngươi mấy cái, còn có một số. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên cũng là mặt mo đỏ ửng. Tuy nhiên hắn biết, bao quát bình giấm chua Nhan Như Tuyết ở bên trong mọi người, người nào cũng sẽ không để ý mình còn có nàng nữ nhân. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy nói ra những lời này lúc, hắn tâm lý không có bất kỳ cái gì lực lượng, thậm chí còn có một tia cảm giác áy náy. Diệp Thiên ca ca, Ngươi cứ nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Người nào không biết bên cạnh ngươi, mỹ nữ như mây, kiều thê như rừng, chúng ta người nào cũng sẽ không để ý. Thiên Diện trong miệng hàm lấy một cái kẹo que. Hai con mắt híp lại, vẻ mặt thành thật cho Diệp Thiên Hòa dài. Chúng ta nếu là để ý loại sự tình này, cũng không có khả năng theo ngươi tốt. Ngươi có thể có nhiều như vậy nữ nhân, nói rõ ngươi có đầy đủ mị lực cùng thực lực. Chúng ta đều lấy có thể trở thành ngươi nữ nhân làm vinh. Mau nói đi, Khác Nhử Á. Diệp Thiên cho Thiên Diện đưa một cái cảm kích ánh mắt. Hít sâu mấy hơi về sau, chi tiết mở miệng nói. Giang Thành cảnh nội, có Bạch Tố, Tô Tâm Di, Phương Viện ba cái, cùng ta có hôn ước. Nhưng ta đến bây giờ không biết nên làm sao đối mặt Hình Vũ gia. Lam Nguyệt Lượng đảo Victoria, cũng là rất nhiều năm trước, thì cùng ta, đi theo ở bên cạnh ta. Nam Trinh Bắc Chiến, không rời không bỏ, U Linh Đảo, Thập Đại Linh Vương một trong Aurelia, cũng là ta nữ nhân. Qua nhiều năm như vậy, chỉ là thiếu cái danh phận, tại phía xa Nhật Bản, sắp tới Giang Thành cùng ta tụ hợp Mieko, cũng là ta một trong những nữ nhân. Còn có theo Tiếu Đông Lâm, tại thế ngoại tu luyện đường quả, ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cùng hắn gặp lại, tạm thời cũng chỉ có mấy cái này. Trên thực tế, còn có một cái cùng hắn từng có phu thê chi thực Nhan Như Sương. Diệp Thiên cũng không có tại loại trường hợp này bên trong nói ra. Hắn lo lắng Nhan Như Tuyết vô pháp tiếp nhận, đến mức nói hắn cùng Lý Vân Lam, Tiêu Mị hai nữ ở giữa, từng phát sinh qua cử chỉ thân mật, hắn cũng không tiện nói ra. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết, Diệp Thiên lại còn có nhiều nữ nhân như vậy, đừng đắn chúng nữ rơi vào xấu hổ. Bầu không khí cực kỳ vi diệu lúc, Thiên Diện lại ra vẻ khoa trương hướng về phía Diệp Thiên dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Có thể thẳng thắn đã từng tình sử, cũng là đồng chí tốt nha, thật đủ nghiêu bức, thô sơ giản lược tính toán, cũng có 10 cái. Ta muốn là cái nam nhân, nhất định sẽ đem ngươi trở thành địch nhân. Cái này thời điểm Thiên Diện, lần nữa hóa thân thành ấm chàng vương. Nói chêm chọc cười, khôi hài hài hước mấy câu sau khi nói xong. Không khí trong phòng khách, lại dần dần sinh động, lao nhào hướng Diệp Thiên hỏi thăm. Hắn cùng nàng nữ nhân ở giữa lịch sử. Diệp Thiên không muốn để lòng tràn đầy chờ mong chúng nữ khó chịu. Cũng là đem chính mình cùng Victoria kết giao cố sự nói ra, theo hắn như thế nào đem Victoria theo nô lệ mua bán thị trường giải cứu ra, đến đỡ Victoria báo thù rửa hận, lại đến cùng Victoria tham dự chư thần chi chiến, đồng sinh cộng tử, cuối cùng Victoria làm thủ hộ thiên nhãn hệ thống bí mật, cam nguyện ẩn núp tại ngăn cách Lam Nguyệt Lượng Đảo. Chỉnh một chút thời gian 3 năm, chỉnh một chút trong vòng nửa giờ, chúng nữ một khỏa trái tim, đều tại theo Diệp Thiên giảng thuật chuyện cũ, khẩn trương đến phanh phanh nhảy loạn, thần sắc trên mặt, càng là thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng bi phẫn, thỉnh thoảng tiếc hận, thỉnh thoảng kinh khủng muôn dạng, hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thiên truyền kỳ kinh lịch bên trong. Ô ô ô, Victoria Secret, X, không, Victoria tiểu thư này tỷ, thật quá đáng thương, tuổi còn nhỏ thì kinh lịch nhiều như vậy khó khăn, ta khó khăn cùng nàng so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, ta thật quá hạnh phúc, ô ô ô, Thiên Diện cũng bị Victoria tao ngộ, cảm động đến rối tinh rối mù, buồn bi thương thích khóc, Diệp Thiên cười một tiếng, nhàu nhíu mày, ý vị sâu xa cảm khái nói, đây chính là những thăng trầm của cuộc sống, còn sống là một loại hưởng thụ, đây chỉ là đối số người cực ít mà nói, bởi vì bộ phận này người, trời sinh cũng là kiều tử kiều nữ, theo sinh ra thì đứng tại người bình thường 10 đời phấn đấu đều không thể đến điểm cuối tuyến. đối với tuyệt đại đa số người mà nói, còn sống chính là vì còn sống bản thân, cũng không phải là vì còn sống bên ngoài hết thảy sự vật mà sống lấy. Còn sống thì là một loại thống khổ. Victoria cũng tốt, ta cũng được, đều là cái này loại hình tao ngộ. Tuy nhiên còn sống rất thống khổ, nhưng vẫn là phải cố gắng địa sống sót. Trừ phi chính ta muốn chết, nếu không trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái cường địch có thể đem ta giết chết. Từ đầu đến cuối, không nói một lời, đều tại giữ yên lặng nhan như tuyết. Đột nhiên tại thời khắc này, tâm thần run lên, cảm thấy mình đối Diệp Thiên giải, căn bản không đủ xâm nhập, quá mức hạn hẹp, thậm chí có thể nói, trước lúc này, chính mình căn bản cũng không giải Diệp Thiên đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân. Đối với nàng trung nữ mà nói, Diệp Thiên có thể nói với các nàng ra như thế tư bí sự. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên đối với các nàng tín nhiệm. Cái này làm cho các nàng cảm thấy hết sức cao hứng. Thì liền từ trước đến nay lạnh lùng như băng bạch ngưng băng. Giờ phút này nàng mỹ lệ khóe miệng, cũng hơi hơi hướng lên câu lên. Hiện ra một vệt đã lâu mỉm cười. Đứng đắn trung nữ đắm chìm trong Diệp Thiên cùng Victoria kinh tâm động phách cố sự bên trong lúc. Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên đứng người lên, bưng lấy hồ cá, đi vào Diệp Thiên trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, há hốc mồm, tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Diệp Thiên tuy nhiên không biết Hoàng Kiên Hiểu đến tột cùng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là thần sắc ôn hòa vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, nói đi, ngươi có chuyện gì? Ở trước mặt ta, không cần ấp a ấp úng. Mà khi Hoàng Kiên Hiểu nói ra hắn tâm lý kế hoạch lúc, Diệp Thiên nhất thời phình bụng cười to lên, thì liền ngay tại lau nước mắt Thiên Diện, cũng nín khóc mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?